Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 370, đánh dụng vinh quang của ngươi, hủy đi đế lộ của ngươi. 2. Chỉ tiếc, hiện tại cái này hư thần giới còn có thiếu. Loại lực lượng này chỉ có thể đối nội không đối ngoại. Trụ không thở dài, tại bên ngoài trong vũ trụ vận dụng, liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Muốn thu thập đầu này lão long còn kém điểm. Bất quá cũng không cái gọi là. Liền xem như là tương lai trấn áp hắc ám nổi loạn diễn thử. Đầu này lão long hôm nay nếu đầu não ngất đi xông tới. Vậy liền cho hắn một cái khó quên ký ức đi. Lời còn chưa dứt, đạo thân ảnh kia liền động. Chư thiên giai chiến, một cái chân to nâng lên. Sau đó hướng về trúc long chuẩn đế mà động. To lớn vô biên. Đè ép đầy gần phân nửa thế giới. Ù ù rơi xuống. Phá diệt càn khôn. Đây là muốn một chân đạp chết trúc long chuẩn đế. Nếu là thật bị làm được, chỉ sợ lão trúc long đều muốn điên. Đây tuyệt đối là biệt khuất nhất kiểu chết. Bị người coi là dưới chân sâu kiến. Bực nào khinh thị huống chi. Đây là đang bao nhiêu điểm báo ức trước mặt sinh linh nếu là bị người làm như vậy đến rồi. Lão trúc long tuyệt đối sẽ danh động vũ trụ. Không dùng đến 3 ngày, toàn bộ vũ trụ phần lớn sinh linh đều sẽ biết, trở thành hắn một đời rửa sạch không đi sỉ nhục. Đáng chết. Lão trúc long mắt bắn hung mang, theo một chân đối kháng. Đây cũng không phải là cái gì tốt nghe sự tình, nhưng là sau một khắc biến sắc, toàn bộ thế giới đều ở trói buộc hắn. Nguyên bản có thể hoành hành vũ trụ thời gian đại đạo bị giam cầm. Quanh người không gian cũng bị phong cấm, khó mà di động mảy may. Mặc dù có thể tránh thoát, nhưng là cần thời gian. Mà hắn hiện ở trong cái kia còn có thời gian đi trốn tránh, chỉ có chính diện nghênh kích mà lên, phá toái tất cả. Giống, lão trúc long hét dài một tiếng, gào rung chuyển thiên địa, dốc hết toàn lực đi đối kháng, nghênh kích địch thủ. Hắn đạo tắc nở rộ sáng lạn nhất quang mang, trật tự thần liên trùng thiên, muốn chém đứt vạn cổ. Đầu này cá trạch muốn cắm. Cổ thiên đình đệ nhất thần tướng lắc đầu, đó là đế cấp chiến lực, không phải hắn có thể đối kháng. Đạo thân ảnh kia đứng vững giữa thiên địa, thấy không rõ chân dung, chỉ có một đôi mắt bắn ra hàn quang. Đối mặt trúc long chuẩn đế chống lại, bất động không dao động. Tứ cửu đại đạo tại vô tận niệm lực gia trì phía dưới nhảy lên tới mới cao phong. Cùng nữ đế đạo tắc giao hòa, tự phát diễn hóa, bổ sung thiếu hụt, khiến cho trở thành một khỏa viên mãn đạo quả, toàn lực bộc phát chiến lực của mình, tinh thần niệm lực đúc thành pháp thân bộc phát gai mắt tiên quang. Cái kia chân to phía trên có cửu sắc thần quang đang lưu truyền, cái thế nói đang vận chuyển, cửu bí càng là hợp nhất, để chiến lực sôi trào tới cực điểm, sau đó dùng sức đạp xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới của tinh thần đang run, quyết đấu trong nháy mắt bộc phát, cũng trong nháy mắt kết thúc, kết quả của nó chấn kinh rồi hư thần giới bên trong sinh linh. Cái kia chân to đạp nát vạn cổ, thế gian vạn vật tại thời khắc này đều là yếu ớt, khó mà ngăn cản loại kia vô thượng vĩ lực. Trúc Long chuẩn đế càng là vì này trả giá nặng nề, bị một cái này chân đạp bên trong, cái gì đại đạo pháp tắc. Trật tự thần liên, đều vào thời khắc ấy thành không. Trên thân thể càng là xé rách vô số vết thương. Tinh khiết quang vũ không ngừng tiết lộ mà ra. Đây là thế giới của tinh thần. Có thể đem ngoại giới thân thể đều hoàn mỹ mô phỏng. Nhưng là bây giờ nhận thần linh khống chế. Đối với trúc long chuẩn đế tiến hành tính nhắm vào bị thương. Hư hại không phải nhục thân, mà là tiến vào nơi này nguyên thần. Những quang vũ đó chính là trúc long chuẩn đế khổ tu tôi luyện nguyên thần chi lực. Không ngừng chảy xuôi, càng là nói rõ bị chém dụng bộ phận nguyên thần. Đó là nguyên thần máu. Từ góc độ nào đó đi lên nói, cái này so với thân thể bị thương còn muốn đáng sợ. Không, trúc long chuẩn đế bi khiếu. Sau một khắc càng thêm làm hắn phát lạnh sự tình xảy ra. Cái kia chân to dẫm lên hắn, dùng sức đạp xuống. Trực tiếp đem hắn đã dẫm vào bên trong lòng đất, đã dẫm vào bụi đất phía dưới. hắn muốn hủy đi Tử Tiêu Cung, nhưng mà kết quả sau cùng lại không vừa ý người. Mình ở vô tận chúng sinh trong mắt, bị người dùng một chân đã dẫm vào trong bụi đất. Đây là một cái sỉ nhục lớn lao, đánh rớt hắn tất cả vinh quang, thậm chí hắn đế lộ cũng sắp gãy. Trúc Long, hắn đế lộ hơn phân nửa muốn hủy. Chấm ngoặc kép, thần tổ chức một cái tuyệt đại cao thủ mở miệng, mang theo chút cảm thán. Có lẽ nhục thể của hắn không có cái gì thương tổn, nhưng lòng dạ của là hắn hơn phân nửa gãy, khó mà càng tiến một bước, bị người dẫm ở dưới chân. Hắc, xưa nay đại đế tự nhận thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Trên cái thế giới này có cái nào bị người dẫm ở dưới chân đại đế, đây là khó mà tẩy đi sỉ nhục. Sẽ trở thành trên con đường tu hành tâm ma. Muốn tránh thoát loại này bóng tối, chỉ sợ cả đời đều không có hy vọng. Bị người dùng một chân dẫm ở dưới chân, không cần phải nói đối thủ là như thế nào tồn tại. Chỉ là như vậy kết quả, chính là một loại tâm hồn đả kích cực lớn. Dù cho là đại đế lúc tuổi còn trẻ, chưa thành đạo lúc, trên con đường tu hành cũng là duy ngã độc tôn, sẽ không bị đãi ngộ như vậy. Lùi một vạn bước mà nói, đại đế thời niên thiếu có lẽ sẽ tao ngộ cảnh giới cao cường giả chấn sát, có lẽ sẽ máu tươi tinh không, nhưng là cuối cùng đều là chạy thoát, sẽ không bị người tàn khốc như vậy trấn áp. Tạo hóa Ngọc Điệp thần linh sắc mặt lạnh lùng, không có để ý người khác ý nghĩ, trong lòng tại khẽ nói, nếu sớm đã kết xuống tử thù, vậy liền dứt khoát không chết không thôi. Đắc tội hoàn toàn, đánh nát vinh quang của ngươi, đoạn đi đế lộ của ngươi, lưu lại vĩnh hằng bất diệt tâm ma, trở thành ngươi trên con đường tu hành khó mà quên tổn thương. Nghĩ tới đây, cảm thụ được dưới chân buồn giận gào thét, còn tại liều mạng bộc phát thủ đoạn mạnh nhất ý đồ chống lại lão Trúc Long. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp vận dụng vô thượng thủ đoạn, phá diệt tất cả, chấm dứt mạnh chiến lực sinh sinh tiêu diệt đi. Không, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn chỉ có dư âm trong cái thế giới này vờn quanh. Đó là sau cùng động tĩnh, tiến vào nơi này nguyên thần bị giết chết. Mặc dù cái này một tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả không có toàn bộ đem nguyên thần giáng lâm, nhưng là bản thể chỗ bị trọng thương cũng là trước nay chưa có. Nhưng phàm là thấy rõ trận này tranh phong căn nguyên vô số cường giả đều ở kinh hãi. Thực chất bên trong đều là lạnh siêu siêu, toàn thân phát lạnh, cái gì tiểu tâm tư đều bỏ đi, không dám nhắc tới cái gì nhớ thương tàng kinh các lời nói. Chiến lực như vậy trừ phi có đại đế tự mình động thủ, nếu không căn bản chính là vô địch. Trúc Long phế đi, thực sự bị một chân giết chết ở tại cái thế giới này. Chấm ngoặc kép, một cái lão thần thổn thức, trăm năm qua cũng nhiều lần giao phong, cho rằng là một cái không đối thủ đơn giản, liền dễ dàng như vậy cắm, làm cho người cảm thán. Cái thế giới này nước thực sâu, đạo tâm đều muốn sụp đổ. Đời này vô vọng đại đế chính quả. Một người khác mở miệng, sau đó lại thở dài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đương thời nhiều như vậy đỉnh phong cường giả, lại có mấy người thật sự có thể thành tựu cực đạo chí tôn, lão cá trạch chưa hẳn không có hy vọng. Chấm ngoặc kép, đệ nhất thần tướng cười khẽ. Vùng vũ trụ này cũng không phải tất cả đại đế đều là một đường quét ngang, đăng lâm đỉnh cao nhất. Loạn cổ đại đế một đời kinh lịch thảm bại, còn không là trở thành người thắng sau cùng. Ngô, nơi này thì có hắn kinh văn truyền thừa, không thể nói trước đầu này cá trạch còn có thể hàm ngư phiên thân đây. Chấm ngoặc kép, hư thần giới, chấm ngoặc kép, phi tiên tinh bên trên. Trúc Long chuẩn đế hai mắt trợn lên, thậm chí hốc mắt cũng nứt ra, máu tươi đang chảy, nhưng lại không lo được lau. Hắn tiên đài xuất hiện vết nứt, nguyên thần ở trong hư thần giới bị giết chết, trực tiếp ảnh hưởng đến chân chính thân thể. Sức mạnh thần thức bị chém rụng dòng dã bảy thành. Đây là trước nay chưa có trọng thương. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.